Lạc Thiên Ký, chương 71, chiến cự giải nhất, góc truyện audio.com, lại nói pháp thuật linh phù phô thiên cái địa mà áp xuống. Gần ngàn cự giải cấp thấp cứ thế mà oanh oanh liệt liệt ngửa bụng hơn 3 phần. Môn nhân hứng chí bừng bừng lại chuẩn bị tung ra đem một đợt phản công cường kích thì một tiếng giống giận xé toang cả chiến trường. DCM lũ sát tài đánh thì tránh mai của cự giải ra. Muốn có pháp khí phòng ngự đỉnh cấp không hả? Đánh cột hết chân và càng của chúng. Con mẹ lũ ngu học ta tuyên bố giá cả chế tạo cho lũ ngu ngốc chiến đường và lũ nữ nhân ngực to não bé thiên xảo môn tăng gấp 3 mẹ chúng. Bầy sát tài tiếng giống đầy uy mãnh này là của Tiêu Hách. Tiêu trưởng lão kỳ cựu của Càn Khí Môn. Lão nhân gia này thấy môn nhân đệ tử giết đến sung sướng đầm đìa. Đánh cho mai cua vỡ nát. Thế này thì lấy gì mà luyện khí nữa? Bên cạnh lão là 50 môn nhân thuộc luyện khí các cũng đang đỏ mắt chửi rủa không ngơi. Ý đồ sẽ tăng giá cả luyện chế pháp khí đối với bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển chiến đường. Lạc Thiên một bên thì máu sông mẹ lên não rồi. Đây là chiến tranh a, chiến tranh lại còn kén chọn đánh vào đâu để cho đối phương không bị tàn phá nhất. Con mẹ cái lũ cả ngày chỉ cắm đầu vào lò lửa. Đúng là không hiểu một chút tranh đấu là cái mẹ gì. Đánh mạnh cho ta đánh tan lũ cua khốn nạn, đừng nghe Tiêu lão nói. Hại chết người đấy có cả ngàn con thoải mái là lựa không sợ không có mai lành. Đánh mạnh vào một tiếng giống lanh lảnh còn to hơn của Tiêu Hách vang lên, đó không phải là Liễu Thu Thủy chiến tướng thống lãnh chiến đường. Thì là ai, mẹ nó, may mà cũng có người tỉnh táo. Thuật nghiệp có nhân sĩ chuyên mà làm. Cho quan văn đi đánh trận thì đảm bảo ba quân thảm. Cho võ quan viết thơ thì đảm bảo buồn nôn chết hoàng đế. Cuộc chiến đến cao trào rồi. Tuy Liễu Thu Thủy nhắc nhở lại nhưng môn nhân Càn Khí Đường cũng ngộ ra rằng Tiêu lão cũng có lý. Trước mặt không phải là cua mà là pháp khí tương lai à, ai lại đi hủy hoại pháp khí của mình đây. Thế nên nghe thì vẫn nghe lệnh của Liễu Thu Thủy đường chủ nhưng mà đánh thì tận lực né mai cua ra mà choàng. Sự thật thì pháp khí phòng ngự bao giờ cũng khó khiếm hơn pháp khí công kích. Mà mai của cự giải là tài liệu đỉnh tiêm chế hộ thuẫn đấy. Chắc chỉ có mai quy mới có thể vượt qua được nó. Vậy là sau đợi công kích thứ hai thì hơn 200 con cự giải hải yêu cấp 1 đến cấp 3 bị tiện đứt càng cụt chân nổi lềnh phềnh. Đánh nhanh thắng nhanh, cao tầng xuất kích chiến đường bọc lót, máu cự giải trải quá rộng rồi dễ câu dẫn hải yêu lai tập. Lạc Thiên giống lên một tiếng rồi hóa thành giao thân gần 12 trượng lao. Vào chiến trường, tiếp theo sau là Hồng Mãng, Liễu Thu Thủy, Lục Ngạc và Song Ưng cũng lao theo. Hạ Hầu Huyền Vân xuất phát sau cùng nhưng nàng lại xuất hiện đầu tiên trên chiến trường. Không thi thố gì nhiều, trực tiếp dùng nắm tay Trần Binh Binh bang bang mà đấm bay một lũ nhãi nhép cự giải sông nhanh về phía đại cự giải yêu. Đan cấp, phải nói là quan cao một cấp đè chết người. Điều này với tu sĩ cũng vậy, pháp cao một bậc đè chết giải. Hạ Hầu Huyền Vân rõ ràng là kết đan trung kỳ, mạnh hơn hẳn cự giải một cấp. Thật ra sự việc cũng không hoàn toàn chính xác, là cứ pháp lực cao hơn cứ cấp là đè ép được người khác. Việc tranh đấu dựa vào rất nhiều yếu tố như trang bị pháp bảo, công pháp, và cả kiểu tu luyện ví đúc như cực hạn thể tu và cực hạn pháp tu chẳng hạn. Nói theo yếu tố này thì Hạ Hầu Huyền Vân lại càng chiếm ưu thế. Nàng chính là nhận truyền thừa từ Thiên Tôn, một tông tại cường đại trên cả chân nhất hợp thể kỳ. Nếu đem so sánh với cự giải giã tu thì càng là cường đại hơn nhiều lần. Mà căn bản là không thể so sánh. Hình ảnh là một thiếu nữ cao 4 thước, tầm 1m60, một hai tay bấu chặt càng cự giải còn hai chân thì đạp loạn không theo chương pháp nào cả. Cũng may mà chiến ngoa của nàng cũng là linh khí hạ phẩm do mấy vị trưởng lão Càn Khí Môn rèn đúc. Nếu như mang hài thường thì đạp hai cái là nàng đi chân trần rồi. Nếu chiếu theo tình huống này tiếp tục thì chẳng mấy chốc cự giải này sẽ bị công phá phòng ngự rồi than từ đạo tiêu. Quay qua với trận chiến của nhóm cao tầng Càn Khí Môn và 6 con cự giải hải yêu thú tinh hạch kỳ. Nhân số có vẻ là ngang bằng nhau. Thế nhưng Lục Ngạc và Song Ưng vẫn chỉ là cấp 3 đại viên mãn yêu thú mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của mấy em cua to như cái xe ngựa này được. Mấy con cự giải này toàn thân như bọc thép. Nếu so về phòng ngự đơn thuần thì vượt hơn cả giao lân của Lạc Thiên và xà lân của Hồng Mãng. Nhìn hai cái càng to khỏe sắc bén như dao đang mở ra cặp vào thì không ai muốn cận chiến với nhóm hải yêu này cả. Họa chăng Lạc Tiểu Thanh Lục Ngạc tiểu thư nếu tấn cấp tinh hạch yêu thú may ra mới có khả năng vật lộn cơ bắp cùng cái nhóm này. Vậy nên chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Lạc Thiên không nói nhiều lời mà thi triển độn thuật đến mức tận cùng. Duy trì khoảng cách nhất định rồi dùng yêu nhận mà tấn công đối thủ. Một mình hắn cân tận ba con cự giải. Nói thật ra thì Lạc Thiên khá là cường hoành trong nhóm yêu thú tinh hạch kỳ. Điều này rất dễ lý giải. Hắn là cực hạn pháp thể song tu. Than thể hắn mạnh không thể tả có thể ngang cấp với yêu thú tinh hạch trung giai đấy. Mặc dù Lạc Thiên hắn chỉ mới tiến vào tinh hạch sơ giai mà thôi. Cái đuôi dao của hắn cực kỳ linh hoạt quất đông bổ tây tới tấp. Mặc dù không thể công phá phòng ngự của cự giải yêu thú cấp 6 này thế nhưng đánh bay đối phương thì lại là chuyện dễ như bỡn. Hắn dùng đem chiêu này để duy trì khoảng cách cùng mấy cỗ xe tăng thiết giáp cự giải. Cách chương.